Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791. Sinh hóa vị diện hồn điện hộ pháp. Răng rác, một đạo tia chớp màu bạc đột ngột nổ vang. Cái kia nguyên bản giữ tợn màu xanh sẫm con rơi, lập tức liền hóa thành than cốc bột phấn, phiêu tán tại trong không khí. Cái này đạo lôi đình, phảng phất là một cái tín hiệu. Sau một khắc, từng đạo dày đặc tiếng sấm rền, ngay tại vạn dặm không mây cuối chân trời vang lên. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, từng mảnh mây đen tụ tập, ở giữa xen lẫn tia chớp màu bạc, chính phô thiên cái địa dầu dĩ oanh minh, như cuốn lên sóng lớn giống nhau ầm ầm tiến đến. Cái kia mây đen nối thành một mảnh, rất nhanh liền bao trùm cả tòa người sống sót căn cứ. Cái kia dầu dĩ oanh minh cũng biến thành bén nhọn, đen nghịt tầng mây phảng phất muốn hoành áp mà xuống, nghiền nát hết thảy. Loại này thần kỳ thiên địa dị tướng, nháy mắt liền đưa tới tất cả mọi người rung động. Trên mặt đất hỏa lực cùng súng ống âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Cùng khô lâu pháp sư cùng nhau đến đây, phụ trách thanh lý tạp binh luân hồi giả cũng nháy mắt mai danh ẩn tích. Cũng không biết là đang âm thầm quan sát, vẫn là đã chạy trốn. Đường Tử Trần ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ngân sắc lôi đình điện xà lượn lờ bầu trời, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cỗ trĩu nặng kiềm chế, còn có không hiểu tâm hoảng. Bởi vì nàng cái kia có thể dự báo tương lai thần giác, tại thời khắc này bị triệt để che giấu. Ta cảm giác cái kia lôi đình ta giống như gặp qua, rất quen thuộc, sẽ không phải là... Lưu Ngọc lầm bầm, sắc mặt lại mất tự nhiên đỏ lên kích động lên. Cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu tốt nhiều năm tên vô lại, chẳng lẽ trở về rồi? Cùng lúc đó, tại giữa không trung, cái kia khô lâu pháp sư đồng dạng cảm nhận được cực độ bất an. Hắn có thể khẳng định, cái này đầy trời lôi đình, tuyệt đối là có người điều khiển, mà có thể dẫn động như thế lớn quy mô thiên địa dị tướng. Kỳ chủ người thực lực đã là thâm bất khả trắc. Dựa theo khô lâu pháp sư đoán chừng, thực lực của đối phương chí ít cũng tại cấp S trở lên. Ở đây cái lấy Resident Evil làm chủ đề võ khoa học kỹ thuật vị diện, cường đại như thế cá nhân võ lực hiển nhiên không có khả năng tồn tại. Như vậy cái này giấu ở đầy trời trong lôi vân cũng chỉ có thể là cái khác đoàn đội luân hồi giả, hoặc là chủ thần không gian trước mấy ngày bức bách bọn hắn nhất định phải tiễu sát vị diện kẻ quấy rối. Nghĩ đến loại khả năng này, khô lâu pháp sư trống rỗng trong hốc mắt hai đóa lục sắc quỷ hòa không khỏi run rẩy một cái. Vị diện kia kẻ quấy rối hung danh đã sớm đem bọn hắn sợ vỡ mật. Fantasy Forest, Heaven Gate, Thánh Mẫu, ba con thực lực không thể khinh thường luân hồi giả đoàn đội, tại ngắn ngủi trong 5 ngày liền liên tiếp hủy diệt tại vị diện kia kẻ quấy rối trong tay. Mặc dù bọn hắn Frostmourne thực lực so với những này đoàn đội không chút thua kém, thậm chí ẩn ẩn vượt qua, thế nhưng là sinh chết trước mặt, không lòng người bên trong nắm chắc. Nghĩ được như vậy, trụ trụ trong tay màu xanh sẫm vong linh pháp trưởng, khô lâu pháp sư trong miệng chú ngữ cấp tốc phun ra. Ngay sau đó, từng đạo đủ mọi màu sắc hỏa hệ, thủy hệ, hắc ám hệ, vong linh hệ ma pháp lồng phòng ngự, cứ như vậy một tầng lại một tầng bọc tại trên người hắn. Số lượng nhiều, khiến người tắc lưỡi, mặc kệ địch nhân là ai, trước làm tốt vạn toàn phòng bị mới là đúng lý. Ngay sau đó, khô lâu pháp sư nâng lên cái kia thiêu đốt lên hai đóa quỷ hỏa chỗ trống hốc mắt, nhìn về phía mặt đất một cái nào đó chỗ, cái kia hóa thành bạch cốt trên dưới quay hàm khẽ trương khẽ hợp, thanh âm vuốt ve mà khàn giọng mà nói: ám hộ pháp, cường địch hiện thân, ngươi sẽ không tính toán liền trốn đi không xuất hiện sao? Đừng quên, nếu không phải đoàn trưởng chúng ta, ngươi bây giờ đều chỉ là cái đáng thương vị diện thổ dân. Khắc khắc, bản tọa đương nhiên chưa quên phần ân tình này. Một đạo giống như thanh âm quỷ mị vang lên. Một giây sau, Khô Lâu pháp sư bên người liền dâng lên một đoàn dày đặc vô cùng hắc vụ. Cỗ này hắc vụ không ngừng khuếch tán bốc lên, lại bỗng nhiên co vào, cấp tốc trong không khí ngưng tụ thành một đạo thân mang áo bào đen, xiềng xích quấn quanh thân ảnh. Cái này đạo bao phủ tại trong hắc vụ áo bào đen thân ảnh vừa hiện thân, Đường Tử Trần ánh mắt liền gắt gao chằm chằm trên người hắn. Hôm qua, chính là cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, đánh lén người sống sót căn cứ, tạo thành mấy ngàn người tử thương. Chỉ tiếc, nàng thực lực quá yếu. Nếu là cái kia thao túng cái này đầy trời lôi đình người có thể xuất thủ, vậy cũng tốt. Đường Tử Trần chính nghĩ như vậy. Một giây sau, trên đường chân trời, một đạo mang theo nghi ngờ trong sáng thanh âm cứ như vậy đột ngột tại bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. A, hồn điện hộ pháp, làm sao thành luân hồi giả rồi? Lời vừa nói ra, giữa không trung cái kia bị Khô Lâu pháp sư xưng là ám hộ pháp áo bào đen thân ảnh lại đột nhiên toàn thân run lên, quanh thân bao phủ hắc vụ đều hơi kém cả kinh tán loạn ra. Thanh âm này, ám hộ pháp quá quen thuộc. Mau trốn, ám hộ pháp đột nhiên vô cùng thê lương kêu thảm một tiếng. Một giây sau, hắn liền dựng lên cái kia như mây đen giống nhau hắc vụ, thi triển toàn lực, như một đạo màu đen như cuồng phong, liều mạng về phía chân trời chạy ra ngoài. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn chạy ra vài dặm, chân trời mây đen phía trên, một đạo tráng kiện giống như kình thiên chi trụ bạc tử sắc thiểm điện cứ như vậy thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, hướng phía chạy trốn ám hộ pháp bổ tới. Ầm ầm, trong chốc lát, vô tận lôi quang vang vọng chân trời, ám hộ pháp thân ảnh thế mà liền bị cái này một lôi từ không trung đánh vào lòng đất. Ám hộ pháp bị đánh vào lòng đất, trên đường chân trời lôi đình nhưng không có một tia yếu bớt xu thế, ngược lại ở đằng kia mây đen bên trong không ngừng tích xúc, lúc nào cũng có thể phun ra nuốt vào mà xuống. Cùng lúc đó, ở đằng kia dưới nền đất, một đạo liễm ẩn giấu chính mình thân hình hắc vụ, như mũi tên rời cung, từ lòng đất nổ bắn ra mà ra, dọc theo địa mạch lặng lẽ chạy trốn. Nhưng mà, một giây sau, trên đường chân trời, cái kia đen kịt bên trong lóng lánh ngân mang mây đen đột nhiên ngưng tụ thành một tấm to lớn mà uy nghiêm gương mặt. Cái này đạo khuôn mặt vượt qua chân trời, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng một đôi như đồng nhất tháng thật lớn chói mắt hai mắt lại bắn ra hai đạo ánh sáng trụ quét hình thiên địa, hai đạo như đuốc cột sáng khóa chặt chạy trốn ám hộ pháp. Lập tức trên đường chân trời cự mặt to có chút mở ra miệng, lại một đường cuồn cuộn lôi âm vang lên. Không hổ là hồn điện hộ pháp, sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, không riêng không chết, còn mẹ nó có thể chạy đúng không? Nghe nói lời ấy, cái kia ám hộ pháp hóa thành hắc vụ không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại chạy trốn được nhanh hơn, trong chớp mắt liền bay vụt ra mấy chục dặm. Thấy tình cảnh này, trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ một mặt tức giận, phẫn nộ quát, thần kiếm ngự lôi, lôi đến, oanh. Theo cái này đạo khủng bố tiếng quát rơi xuống, cái kia đầy trời lôi vân bên trong, lập tức truyền ra một đạo kinh thiên nổ vang, chợt, rực rỡ ngân mang mãnh liệt bắn, một thanh hoàn toàn do lôi điện chỗ ngưng, chừng ngàn trượng khổng lồ, trăm trượng rộng lớn lôi điện cự kiếm phá vỡ lôi vân, một kiếm cắm xuống tại vô số đạo kinh hãi ánh mắt phía dưới. Khổng lồ lôi điện cự kiếm cơ hồ là không sai chút nào đem cái kia một đoàn chạy trốn hắc vụ hung hăng trong số mệnh. Cái này một sát na, thiên địa yên tĩnh, thậm chí liền không khí cũng bắt đầu ngưng kết, rực rỡ mà chướng mắt năng lượng cường quang, giống như một vòng ánh sáng mặt trời chói lọi giống như đột ngột xuất hiện giữa thiên địa. Quang mang kia mạnh, thậm chí liền cái kia nồng hậu dày đặc lôi vân đều bị đuổi tản ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.